Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 697. Khóc chuyện audio.com. Chương 697. Ngầm thôn, người câm thân hình, tựa như cái sàng dường như, toàn thân xuất hiện một cái tiếp theo một cái lỗ nhỏ. Đồng thời mà ở bốc lên từng làn khói đen, này cổ khói đen chính là từ trong cơ thể toát ra tới. Dần dần hắn đã bị này cổ nồng đậm khói đen bao lấy. Bóng người đều thấy không rõ. Mặc Liên từ hầm nhảy lên tới khi, liền nhìn đến như vậy một màn. Lập tức hoảng sợ, bay nhanh hướng tới Kiều Mộc lao đi. Một tay đem nàng ôm vào trong ngực. Sao lại thế này, ta có thể có chuyện gì? Kiều Mộc nỗ nỗ miệng nhỏ, chỉ người câm nói. Có việc chính là hắn. Tiểu Bạch Xà từ trong xương đen chui ra tới. Nhuyễn nhuyễn kéo dài mà bổ nhào vào Kiều Mộc trên tay. Đáng yêu hề hề mà cọ cọ tay nàng chỉ. Kiều Mộc vỗ hạ nó đầu. Mặc Liên, Tiểu Bạch Xà cắn hắn một ngụm. Người này liền cả người bốc lên khói đen. Đây là cái gì đặc thù kỹ năng công pháp? Mặc Liên ánh mắt thật sâu mà nhìn Tiểu Bạch Xà liếc mắt một cái. Tiểu Bạch Xà không cam lòng yếu thế mà một ngưỡng đầu rắn. Tròn trịa đôi mắt khinh thường mà quét Mặc Đại Gia liếc mắt một cái. Đây là ám hắc u minh chi lực, xen vào ngũ linh ở ngoài ba loại cực kỳ cường đại quỷ dị lực lượng chi nhất. Đã gần ngàn năm không có xuất hiện qua, ta đã từng ở Thượng Tam Châu thần dị trí bên trong đọc quá. Về u minh chi lực miêu tả, chỉ có ít ỏi số mấy lời. Tiểu Bạch Xà nghe vậy, rung đùi đắc ý nhìn về phía Kiều Mộc, vẻ mặt, cầu khen ngợi cầu vuốt ve. Tiểu biểu tình, Kiều Mộc có chút buồn cười, giơ tay sờ sờ nó đầu nhỏ. Loại này u minh chi lực còn có một loại kỳ lạ chi lực. Nhưng phàm là bị u minh chi lực giết chết, nhìn người sử dụng u minh lực khống chế như thế nào. Kế tiếp có thể ở thời gian nhất định bên trong thao tác người chết tiến hành hoạt động. Mặc Liên giải thích nói, mà lúc này, khói đen tan đi sau, chỉ thấy kia người câm gục xuống buông xuống đầu. Đi bước một dịch tới rồi bọn họ trước mặt, ngẩng đầu khi, một đôi mắt hạt châu là màu xám, cái kia xà tin lưỡi dài cuốn khúc phun ra, ta thể sư, Mặc Liên sắc mặt lãnh trầm mà nhìn người câm liếc mắt một cái. Hắn đã chết, Kiều Kiều, chúng ta là hiện tại rời đi, vẫn là đi xuống nhìn xem, chúng ta có thể làm người này dẫn đường, Kiều Mộc hai tròng mắt hơi hơi sáng ngời nói. Mặc Liên gật gật đầu, hầm phía dưới có dẫn đến địa phương khác, bất quá bên trong thoạt nhìn bốn phương thông suốt, không ai dẫn đường, chúng ta khả năng phải đi không ít bị chặn đường oan uổng. Kia còn chờ cái gì? Chúng ta đi, Kiều Mộc đối này thế giới ngầm có vài phần tò mò. Đãi hai người làm người câm dẫn đường, từ hầm đi xuống, bị đưa tới một tòa quy mô pha đại ngầm thôn trang khi... Đều không khỏi mà ngây ngẩn cả người, nếu không phải vừa lúc gặp được này người câm từ hốc tường bò ra tới. Bọn họ là không có khả năng sẽ biết, hầm phía dưới còn có con đường khác thông tới, phía dưới còn thành lập một thôn trang, Mặc Liên đôi mắt hơi hơi mà mị lên, ở khoảng cách Mặc Kinh như thế gần địa phương, xuất hiện một cái như vậy ngầm thôn trang, trước đó, cứ nhiên một chút tiếng gió cũng chưa lậu đi ra ngoài. Thật sự là có điểm không phải tầm thường, làm hắn tâm sinh cảnh giác lên, người câm mang theo hai người bọn họ đi vào thôn trang. Nghênh diện liền đi tới hai gã tráng hán, cười nói, nhà đã về rồi, nhanh như vậy liền mang về hai chỉ dê béo. Không tồi sao, nói hai người đôi mắt đều ục ục lăn một vòng, mắt lộ ra kinh diễm chi sắc mà nhìn chằm chằm này song dê béo. Này phong tư bề ngoài. Tấm tắc nam tuấn nữ thịnh, nếu là hiến cho thôn trưởng, kia người câm tiểu tử này khẳng định sẽ đã chịu đại đại khen thưởng. Người câm một tiếng không ra cổ họng, liền ngày thường ngẫu nhiên sẽ phát ra a đi thanh âm cũng chưa. Nhưng cũng không ai lưu ý thi khôi quân, ta mặt nhất trắng, chiêu ta chiêu ta chiêu ta, chấm, bang, chấm, thi khôi quân mộng bức. Vì mau chiều ta, chấm, Kiều Bảo Bảo lót lót trong tay roi, nghi hoặc, không phải làm ta chiều ngươi sao, cầu ủng hộ cầu theo dõi. khách trương.